Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 359, chính thức nhậm chức. Thời gian chuyển tới nửa tháng sau, Ngọc Hà Phủ vốn là phủ Tôn rời đi, Hạ Liêm chính thức nhậm chức, trở thành Ngọc Hà Phủ mới phủ Tôn. Từ chức phủ Tôn ở lúc rời đi, Ngọc Hà Phủ rất nhiều người đều đi đưa. Dẫu sao hắn ở Ngọc Hà Phủ chấp chánh đã mấy chục năm. Ngọc Hà Phủ bản xứ người dân, đối với vị này phủ Tôn vậy căn bản hài lòng. Không đi qua tương người đưa bên trong, cũng không có Mạc Hà bóng người. Hắn và vị này phủ Tôn cũng không có bao nhiêu giao tình. Trước đi dự tiệc thời điểm đã chào hỏi, sau đó thì không cần lại đi đưa tiễn. Mới phủ Tôn nhậm chức, Ngọc Hà Phủ rất nhiều người đều bắt đầu ngắm nhìn, chuẩn bị xem vị này mới nhậm chức phủ Tôn sau khi nhậm chức sẽ có chút gì cử động, rốt cuộc sẽ cho Ngọc Hà Phủ mang đến biến hóa tốt, vẫn là sẽ để cho Ngọc Hà Phủ phát triển kém hơn. Hạ Liêm vậy rõ ràng có thật nhiều ánh mắt nhìn chăm chú mình, cho nên trong đoạn thời gian này, hắn cũng không có đối với Ngọc Hà Phủ chánh lệnh làm ra lớn thay đổi. Hết thảy duy trì nguyên dạng, chỉ là đối với quan viên làm chút điều chỉnh, đem mình người mang tới nằm vùng đến mỗi cái chức vụ trọng yếu. Đồng thời thường xuyên ở Ngọc Hà Phủ các nơi dò xét. Mạc Hà thỉnh thoảng dùng thần thức đảo qua, liền có thể phát hiện Hạ Liêm ở một ít quan viên cùng đi. Coi sát Ngọc Hà Phủ các địa phương tình huống, thể sát các huyện dân tình, Hạ Liêm tiếp theo rốt cuộc sẽ ở Ngọc Hà Phủ như thế nào thi chính. Cái này Mạc Hà không muốn để ý sẽ, hắn chỉ cần không để cho Hạ Liêm có nguy hiểm sinh mạng gì là được rồi. Mạc Hà chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở tự thân tu luyện, cùng với Thanh Mai Quan phát triển lên. Hôm nay Thanh Mai Quan mỗi tháng một lần tinh thần lực quà tặng, đã ở toàn bộ Quỳnh Châu cũng nổi danh, trừ Ngọc Hà Phủ ra rất nhiều địa phương, cũng có tu sĩ mộ danh tới, để cho Ngọc Hà Phủ người tu luyện số lượng càng ngày càng nhiều. Nhiều người, tự nhiên sẽ sinh ra một vài vấn đề, Thanh Mai Quan có thể bằng vào tự thân thực lực ngăn chặn những vấn đề này. Nhưng giống vậy cũng cần một ít khai thông. Ngoài ra Thanh Mai Quan chính thức khai tông lập phái không lâu. Trừ trước mắt những thứ này cử động ra, không tránh được còn muốn bấy nhiêu làm chút chuyện. Tiếp tục đem huyện Tử An phát triển chiều hướng tốt. Mạc Hà ban đầu liền lựa chọn tiến hành biến đổi ngầm thay đổi. Mà không phải là chạm một cái mà thành. Làm thành cái gì lớn thay đổi. Đến tận bây giờ hắn đều ở đây làm như vậy. Hơn nữa sự thật chứng minh, hắn làm như vậy hiệu quả rất tốt. Bây giờ mỗi tháng ngày cuối cùng, trừ sẽ có tinh thần lực tắm ra, Mạc Hà thỉnh thoảng còn sẽ ở Ngọc Hà bến sông đi giảng giải kinh. Có lúc không phải Mạc Hà tự mình đi nói, mà là do Vô Ưu đi giảng giải. Tới huyện Tử An người tu luyện nhiều, cộng thêm khoảng thời gian này giảng giải, hơn nhiều ít thiếu hấp dẫn một ít tán tu bên trong có căn tính hạng người. Ở Vô Ưu có một lần giảng giải trải qua thời điểm, còn có một vị tán tu và Vô Ưu tranh luận liền mấy câu. Kết quả cuối cùng vị kia tán tu không có thể tranh luận qua Vô Ưu. Mạc Hà đối với chuyện này cao hứng vô cùng. Cái này rất có loại ban đầu ở Kính Diệu Tiên Tông gặp phải vậy loại giảng đạo trải qua. Đây đối với huyện Tử An bách tính rõ ràng đạo kinh, hiểu ra ý tứ trong đó đặc biệt có trợ giúp, vô hình bên trong, vậy sẽ đem Thanh Mai Quan ở bản xứ uy vọng đổi được hơn nữa thâm căn cố đế. Bất quá Mạc Hà vậy phát hiện, so sánh những cái kia đại tông môn, Thanh Mai Quan thiếu ít một chút ưu thế, vậy nếu không có một bản chân chính thuộc về Thanh Mai Quan truyền thừa đạo kinh. Những cái kia đại tông môn lớn hơn đều có rõ ràng truyền thừa. Hơn nữa có tương quan đạo kinh, như Thái Dịch Kinh, Thái Tố Kinh các loại. Biết rõ những thứ này đạo kinh nội dung, cũng càng thêm dễ dàng đối với những tông môn này sinh ra cảm giác thuộc về. Thanh Mai Quan ít đi cái này hạng nhất, dù là để cho huyện Tử An người hướng nói, ngày sau muốn đạt tới vậy loại đại tông môn sức ảnh hưởng. Sợ rằng độ khó rất lớn, chờ đến sau này tu vi cao, chân chính có năng lực thời điểm, nhất định phải biên soạn một bộ thuộc về Thanh Mai Quan đạo kinh, truyền khắp cả người tộc. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói. Thanh Mai Quan dưới hai cây thanh mai, Vô Ưu đơn xếp chân ngồi ở chỗ đó, khí tức trên người một hồi lững lờ, bắt đầu không ngừng lên cao, đang đứng ở tu vi thời điểm đột phá, mà ở cách đó không xa, Mạc Hà và Dư Nhạc ngồi chung một chỗ, Mạc Hà trong tay bưng một ly trà, diễn cảm vô cùng nhàn nhã, Dư Nhạc lại không có Mạc Hà như thế ung dung. Trong tay mặc dù vậy bưng ly trà, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một màn không giấu được vẻ lo âu. Tầm mắt vẫn không có rời đi Vô Ưu trên mình. Mở rộng lòng, sư phụ ngươi tích lũy đã đủ rồi. Cảnh giới nhỏ đột phá mà thôi. Đối với hắn mà nói là nước chảy thành sông, không có bất kỳ vấn đề. Mạc Hà đưa tay sờ một cái Dư Nhạc đầu, sau đó mỉm cười hướng về phía hắn nói. Dư Nhạc nghe vậy, biểu tình trên mặt thư hoãn một ít, nhưng trong mắt vẫn có vẻ lo âu. Mạc Hà nhìn Dư Nhạc, ở trong lòng khẽ gật đầu. Cái đứa nhỏ này tâm lý phòng bị tương đối nặng, là một cái nhớ ân tình, đồng thời vậy nhớ thù tính tình. Đi tới Thanh Mai Quan những năm này, Dư Nhạc đối với Thanh Mai Quan đã có cảm giác thuộc về. Nhưng trong lòng người thân cận nhất, nhưng thủy chung là hắn sư phụ Vô Ưu, hai cái nói đều không người quá nhiều, bình thời sống chung kiểu mẫu, Mạc Hà cảm thấy đặc biệt thú vị. Hai người sống chung một chỗ, đại đa số thời điểm cũng lẫn nhau không nói lời nào, nhưng là cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ quay đầu nhìn đối phương một mắt, tựa hồ là ở xác nhận đối phương vẫn còn ở như nhau. Thỉnh thoảng Dư Nhạc hỏi Vô Ưu một ít có chút ngây thơ vấn đề. Vô Ưu sắc mặt nghiêm túc giải đáp, mà Dư Nhạc vậy vẻ mặt thành thật nghe, để cho bên cạnh Mạc Hà cảm giác hình ảnh đặc biệt có hài hước. Dư Nhạc trong lòng người thân nhất, Vô Ưu xếp hạng vị thứ nhất, vậy kế tiếp chính là Mạc Hà. Dư Nhạc biết mình sư công là một cái vô cùng lợi hại người. Nếu sư công nói sư phụ không có việc gì, vậy thì nhất định không có vấn đề gì. Nhưng trong lòng từ đầu đến cuối vẫn là có như vậy một tia lo lắng. Đúng vào lúc này, Vô Ưu khí tức trên người bất thình lình bạo tăng, sau đó rất nhanh liền lắng xuống. Tu vi đã bước vào âm thần cảnh giới hậu kỳ. Ở Vô Ưu trước người xuất hiện một cái và Vô Ưu thân ảnh giống nhau như đúc. Đây là Vô Ưu âm thần. Âm thần thân và Vô Ưu như nhau, cánh tay trái cũng là thiếu, bất quá âm thần tổn thương nhưng là đã hoàn toàn chữa trị. Dẫu sao Vô Ưu thiếu sót cánh tay trong thời gian ngắn không cầm về được, Vô Ưu lại cần tăng lên tu vi, cũng chỉ có thể đem âm thần tự chữa nguyên vẹn. Vô Ưu âm thần hướng về phía Mạc Hà khẽ gật đầu, sau đó hướng lui về phía sau mấy bước, lần nữa không có vào đến Vô Ưu trong cơ thể, xếp chân ngồi ở chỗ đó. Vô Ưu ngay tức thì mở hai mắt ra, trong mắt hai đạo linh quang chớp mắt rồi biến mất. Sư phụ, Vô Ưu đứng dậy, đi tới Mạc Hà trước mặt, hướng về phía Mạc Hà khom người thi lễ một cái, sau đó đưa tay vuốt ve một chút Dư Nhạc tóc. Mạc Hà nhìn Vô Ưu, bởi vì trước kia tích lũy vô cùng vững chắc, hiện đang đột phá đến âm thần cảnh giới hậu kỳ, hơi thở vô cùng vững vàng, linh lực trong cơ thể vậy vô cùng hùng hậu. Người đã đột phá âm thần cảnh giới hậu kỳ, bước kế tiếp chính là thuần dương cảnh giới, người cần hoa không ít thời gian đi tích lũy. Trước thầy nói cho ngươi, ở ngươi đột phá âm thần cảnh giới hậu kỳ sau đó sẽ truyền thụ cho ngươi một môn bí thuật, bây giờ liền đem hắn truyền thụ cho ngươi, còn như muốn không muốn tu luyện, cái này ngươi tự quyết định. Mạc Hà vừa nói, vừa giơ tay lên điểm hướng Vô Ưu ấn đường. Một đạo thanh quang theo Mạc Hà đầu ngón tay không có vào Vô Ưu nơi mi tâm. Vô Ưu ở trong lòng cẩn thận đọc Mạc Hà truyền vào trong đầu mình tiên thiên dung khí bí thuật. Đây là Mạc Hà sửa đổi sau đó, thích hợp người tu luyện bình thường tu luyện bí thuật, nhưng tu luyện thống khổ nhưng cũng không có hạ xuống quá nhiều. Môn bí thuật này huyền diệu, Vô Ưu rất nhanh liền bị hắn hấp dẫn, trong lòng cũng lập tức làm ra quyết định, hắn muốn tu luyện môn bí thuật này. Đa tạ sư phụ truyền pháp, đệ tử nhất định cực kỳ tu luyện. Vô Ưu lần nữa đối với Mạc Hà thi lễ một cái nói. Trước không nên gấp, củng cố mấy ngày tu vi sau đó, đem môn bí thuật này hoàn toàn quen thuộc, ngươi lại bắt đầu tu luyện đi. Mạc Hà nghe được Vô Ưu mà nói, hướng về phía hắn dặn dò một câu. Cửa này tiên thiên dung khí bí thuật tu luyện mặc dù thống khổ, nhưng là Mạc Hà tin tưởng, hôm nay Thanh Mai Quan đệ tử, bao gồm có chút không pha Nhâm Vân Đằng, ở tu vi tới âm thần cảnh giới hậu kỳ, toàn bộ đều sẽ chọn tu luyện, sẽ không có người sợ hãi những cái kia thống khổ. Mấy ngày sau, Vô Ưu ở phía sau núi Tĩnh Thất tiến hành một lần bế quan. Mạc Hà ở bên cạnh tự mình trông chừng, để ngừa có cái gì bất trắc. Kết quả cuối cùng đặc biệt thuận lợi. Vô Ưu hoàn thành Mạc Hà sửa đổi sau tiên thiên dung khí bí thuật trước mấy cái trình tự. Bắt đầu thai nghén khí phôi. Từ bế quan Tĩnh Thất đi ra Vô Ưu và Mạc Hà ban đầu như nhau, tự thân tâm trạng cảm giác yếu bớt một ít, đồng thời cũng phải chịu đựng trước thần hồn lên thời khắc thống khổ. Bất quá Vô Ưu biểu hiện so Mạc Hà ban đầu còn tốt hơn. Trừ sắc mặt có chút trắng bệch ra, những thứ khác cùng bình thường căn bản không có quá lớn khác biệt. Để cho Mạc Hà đều ở đây muốn, Vô Ưu tu luyện có phải hay không ra chuyện rắc rối. Phần này thần hồn lên thống khổ, đệ tử ban đầu thể nghiệm qua so mãnh liệt này mấy trăm lần. Như vậy thống khổ cũng chịu đựng, hôm nay phần này thống khổ, tự nhiên vậy liền không coi vào đâu. Đối mặt Mạc Hà quan tâm, Vô Ưu cuối cùng mỉm cười giải thích một chút, mà hắn cái giải thích này, để cho Mạc Hà không khỏi được có chút trầm mặc, cuối cùng cũng chỉ có thể hồi lấy một cái ý vô hình mỉm cười. Ở Vô Ưu bắt đầu tu luyện tiên thiên dung khí bí thuật sau đó, Mạc Hà sẽ để cho Vô Ưu mỗi ngày đi tàng thư các, đem những cái kia bách gia kinh điển, người xưa du ký, chí quái câu chuyện vân, vân các loại sách lại cẩn thận lật xem một lần, tỉ mỉ phẩm đọc trong đó tình cảm. Loại phương pháp này Mạc Hà ban đầu thử qua, đối với mình coi như hữu hiệu, đối với Vô Ưu hiệu quả cũng không tệ. Thời gian trôi qua rất nhanh, ở nơi này một năm mau hơn đến chót hết thời điểm. Ngọc Hà Phủ mới nhậm chức phủ tôn ban bố hắn sau khi lên đài hạng thứ nhất chánh lệnh. Hạ Liêm ở Ngọc Hà Phủ khắp nơi khảo sát lâu như vậy, hắn ban bố hạng thứ nhất chánh lệnh cũng không phải là rất nhiều người lớn như trong tưởng tượng động tác. Vị này cửu hoàng tử điện hạ phải làm chuyện thứ nhất, lại là muốn tự chữa con đường. Mạc Hà khi biết liền Hạ Liêm đi tới Ngọc Hà Phủ sau đó, dự định chân chính làm chuyện thứ nhất, lại là tự chữa con đường sau đó, trong lòng đột nhiên có một ít mong đợi, không biết Hạ Liêm chuẩn bị như thế nào mượn này mở ra cục diện, để cho Ngọc Hà Phủ thay đổi tốt hơn. Cửa ải cuối năm sắp xỉ, đoạn này thời gian Ngọc Hà Phủ bắt đầu nhiều một loại bận rộn thêm vui mừng không khí. Ở bên ngoài thả nuôi một đoạn thời gian Nhâm Vân Đằng, cũng ở đây đoạn lúc đúng lúc trở lại liền Thanh Mai Quan. Một đoạn thời gian không gặp, Nhâm Vân Đằng tu vi lại đề cao một chút, đang vững bước hướng thần hồn cảnh giới hậu kỳ bước vào. Ở Nhâm Vân Đằng trở về không lâu sau, Dư Nhạc cũng đạt tới quần khí cảnh giới hậu kỳ, bắt đầu hướng cái đó viên mãn cảnh giới đánh vào, đồng thời vậy sắp đối mặt nhập đạo trạm kiểm soát,